Mời các bạn đến với tập thứ 341 của bộ truyện Cuồng Thám. Quá trình điều tra vụ chủ du thuyền Uranus mất tích rất khó khăn do các nghi phạm đều là người thông minh lão luyện, họ không hé lộ bất cứ sơ hở nào. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Triệu Ngọc nói, đương nhiên là nói đùa rồi, bây giờ anh vẫn chưa làm rõ được chuyện gì cả. Cho dù anh có là thần thám danh chấn vũ trụ lay động càn khôn thì cũng phải cho anh chút thời gian chứ. Tiểu thư Miêu tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Triệu Ngọc nói tiếp, anh vẫn cảm thấy hai vụ này không hề mâu thuẫn, bất kể giữa chúng có quan hệ gì hay không, chúng ta cũng cần nhiều chi tiết hơn. Chỉ tiếc. Triệu Ngọc chỉ vào bàn ghi chép tràn ngập tài liệu của mình. Ở đây không có bảng trắng, viết trên giấy tốn sức quá. Tiểu thư Miêu trịnh trọng. Triệu Ngọc, em cảm thấy em vẫn phải nhắc nhở anh một phen. Anh đừng quên chúng ta lên du thuyền làm gì. Tuy vụ án quan trọng, nhưng cũng không thể xem nhẹ nhiệm vụ của chúng ta được. Anh biết mà. Em yên tâm đi, anh có chừng mực. Như vậy đi, em giúp anh gọi người kế tiếp vào đây. Chúng ta tiếp tục thẩm vấn. Miêu Anh chỉ ra ngoài cửa nói. Em cảm thấy em cần đi thăm dò cô gái Phan Tô Xuyến kia đấy. Xem cô ta có nói thật hay không. Những thứ đã chuẩn bị sẵn như camera gì gì đó. Triệu Ngọc xua tay. Không cần đâu. Bây giờ vừa mới bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án thôi. Chúng ta lại chỉ có hai người. Vẫn nên đi theo trình tự trước đã. Cô gái tên Phan Tô Xuyến kia chắc là không nói dối. Miêu Anh lại chỉ ra ngoài cửa. Được rồi. Như vậy kế tiếp chúng ta nên gọi ai vào? Triệu Ngọc lại tỏ ra không sao cả. Tùy đi. Gọi đại một người bị tình nghi vào là được. Anh. Được rồi. Miêu Anh hiểu biết tính cách của Triệu Ngọc, đành gật đầu nói. Vậy em đi gọi một người vào. Nói xong, tiểu thư Miêu bước ra khỏi căn phòng. Triệu Ngọc thì dùng sức bấm huyệt thái dương của mình, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không nói, việc Chu Vận Địch đột nhiên rơi xuống biển, khiến hắn không kịp trở tay. Đêm qua, hắn vốn đã đồng ý với Chu Vận Địch rằng sẽ liên thủ với cô ta điều tra chân tướng vụ mất tích trên du thuyền 4 năm trước. Nói lời thật lòng, đúng là hắn không phải vì 100 triệu tiền thù lao kia, chỉ là vì nhất thời ngứa nghề mà thôi. Đối với hắn, vụ án mất tích trên du thuyền là một vụ rất có tính khiêu chiến, hắn rất muốn nếm thử xem sao. Cho nên, đêm qua, hắn gần như không ngủ, vẫn luôn nghiên cứu vụ án năm đó, nghĩ cách điều tra 6 người bị tình nghi kia. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, sáng sớm hôm nay lại nhận được tin dữ như vậy. Không ngờ Chu Vân Đình lại rơi xuống biển, ngày giữa đêm khuya. Rất rõ ràng, cô ta không thể nào tự sát hoặc là rơi xuống biển do ngoài ý muốn. Nhất định là có người đã đẩy cô ta khỏi du thuyền. Như vậy, người này sẽ là ai? Có liên quan đến vụ mất tích trên du thuyền 4 năm trước hay không? Vì sao Chu Vận Địch lại gặp phải vận mệnh giống như anh trai của cô ta? Còn nữa, đêm qua, cô ta vừa nhận ra mình ở chỗ sòng bạc, mới trao đổi việc điều tra vụ án với mình. Sao lại đột nhiên bị người ta mưu hại rồi? Có khi nào việc cô ta rơi xuống biển có liên quan đến mình không? Đúng thế. Triệu Ngọc cảm thấy mình còn phải điều tra thêm video theo dõi của sòng bạc đêm qua, xem lúc mình đại náo sòng bạc có ai âm thầm quan sát mình hay không. Sau tiếng đập cửa cốc cốc, một người đàn ông mập mạp mặc quần áo thể thao đi vào phòng. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhận ra người này là một trong 6 người bị tình nghi, Trương Mãnh Hải. Trương Mãnh Hải là chủ quản hậu cần của tập đoàn Thiên Cần, bởi vì có xuất thân là đầu bếp kỳ cựu, nên trong vụ án 4 năm trước, gã ta phụ trách nấu nướng, cung cấp thức ăn ngon miệng cho mọi người trên du thuyền. Trong hồ sơ có ghi lại, năm đó, cảnh sát đã tiến hành xâm nhập điều tra về gã, không phát hiện giữa gã ta và Chu Hỷ Thành có mâu thuẫn gì. Ngược lại, việc gã ta có thể từ vị trí một người đầu bếp lên chức chủ quản hậu cần, tất cả đều do một tay Chu Hỷ Thành cất nhắc. Cho nên, gã ta là người duy nhất không có động cơ giết người trong 6 người bị tình nghi. Bây giờ, Trương Mãnh Hải là một cao thủ nịnh hót, sau khi chào hỏi Triệu Ngọc còn không quên thuận tiện khen tặng một câu. Tôi đã sớm nghe nói danh tiếng của thần thám Triệu rồi, thật không ngờ cậu lại vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như thế này. Triệu Ngọc gật đầu nói, chỉ trẻ tuổi đẹp trai thôi thì chưa đủ. Còn phải thêm vài từ như phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, anh hoa nội liễm mới được. Trương Mãnh Hải đỏ mặt không nói gì thêm, hiển nhiên chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy. Triệu Ngọc đứng đắn nói, thôi được rồi, hãy nói chính sự đi. Tôi chủ yếu hỏi ông hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vụ 4 năm trước. Chắc ông hiểu rồi. Chuyện thứ hai là vụ hiện tại. Chắc ông cũng hiểu luôn rồi. Đúng, đúng, tôi hiểu mà, hiểu mà. Nhãn lực của Trương Mãnh Hải rất mạnh. Lúc này không nói những lời vô nghĩa nữa, trực tiếp kể lại vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước, từ thị giác của mình một lần nữa. Giống như hai người trước đó, khẩu cung của gã ta cũng giống những gì ghi trong hồ sơ như đúc. Thậm chí, ngay cả những món ăn mà gã ta làm trên thuyền ngày đó cũng có thể kể lại không sót gì. Triệu Ngọc bất ngờ. Không thể nào, trí nhớ của ông siêu thế cơ à? Ngay cả đồ ăn mà ông cũng nhớ rõ ư? Trương Mãnh Hải nói với vẻ tự hào. Đương nhiên rồi, hê hê, một đầu bếp đủ tư cách cần có một trí nhớ siêu phàm. Bằng không, nếu lỡ tay để nhiều hoặc thiếu một nguyên liệu nào đó, thì món ăn ấy xem như xong đời rồi. Ấy chà! Triệu Ngọc nhìn ảnh chụp trong hồ sơ thì thào nói. Cua hoàng đế, hải sâm, trứng cá muối. Những món các ông ăn đêm đó chắc chắn có giá trị rất xa xỉ nhỉ? Trương Mãnh Hải gật đầu. Đúng vậy, hê hê, chúng đều là nguyên liệu nấu ăn tươi nhất. Đương nhiên còn cần đầu bếp cao cấp nhất mới phát huy được hương vị của chúng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần chủ tịch Chu ra biển đều phải dẫn tôi theo. Rượu, chắc là cũng không rẻ nhỉ? Đương nhiên rồi, Petrus năm 2011, Lafite năm 82. Hơn nữa là hai chai đấy. Triệu Ngọc nâng mí mắt. Chắc ông cũng biết thuốc ngủ bị bỏ vào trong rượu chứ? Trương Mãnh Hải gật đầu. Đúng, tôi có nghe nói. Vậy ông cảm thấy trong 6 người các ông, ai có cơ hội bỏ thuốc vào rượu? Thú vị thật, tôi không hiểu. Vì sao tất cả mọi người đều cho rằng tôi biết ai là người bỏ thuốc vào rượu chứ? Trương Mãnh Hải tỏ ra vô tội. Lúc ấy chủ tịch Chu tự mình mở một chai, sau đó bảo tôi mở chai thứ hai. Sau khi mở rượu, chúng tôi rót rượu vào bình thở vang. Sau đó tôi lập tức đi đến phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn. Sau đó, bởi vì tiệc tối của chúng tôi diễn ra rất lâu, nên tôi phải thường xuyên đi vào phòng bếp bổ sung đồ ăn. Cho nên trong số mọi người, tôi là người không có khả năng biết ai là người giở trò trong rượu nhất đó. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. À, thì ra là thế. Cậu cảnh sát à? 4 năm trước, tôi có nói với cảnh sát rồi. Tôi cho rằng thuốc ngủ không được bỏ vào ngay từ đầu đâu. Hả? Thế à? Bởi vì rượu đắt tiền như thế, chúng tôi thưởng thức từng ngụm một. Cái bà hàn gạo băng kia thì không uống. Đêm đó, chúng tôi uống rất lâu, bắt đầu từ 7 giờ, mãi cho đến hơn 10 giờ mới dần dần không nhớ gì. Nếu như bị bỏ thuốc ngủ ngay từ đầu, chỉ sợ chúng tôi không thể nào uống đến tận 10 giờ mà đã té xỉu từ lâu mới đúng. Triệu Ngọc gật đầu. À, nói cách khác, tên hung thủ kia lặng lẽ bỏ thuốc vào lúc các ông đang uống rượu dùng bữa hả? Trương Mãnh Hải nói rất khẳng định. Đúng, chắc chắn là như thế. Thừa dịp người khác không chú ý, lén bỏ thuốc ngủ vào rượu. Chỉ tiếc camera bị người ta động vào, bằng không chúng ta đã có thể nhìn thấy người bỏ thuốc kia là ai rồi. Triệu Ngọc dường như hiểu ra điều gì, suy nghĩ một phen, lại hỏi. Tôi nhớ, hình như rượu còn dư không ít thì phải. Trong bình rượu, trong bình thở, và cả trong ly của các ông, hình như đều còn dư nhỉ. Các ông uống trong một thời gian dài như thế, mà chỉ uống có một chút thôi sao? Trương Mãnh Hải tỏ ra xấu hổ. Đương nhiên rồi, à, rượu 30.000 bảng Anh một chai. Cho dù chủ tịch bảo chúng tôi cứ uống thoải mái, nhưng chúng tôi sao dám thật sự uống thoải mái chứ? Hơn nữa, nói thật nha, rượu đó không ngon bằng mấy cái loại rượu đỏ mấy trăm tệ một chai đâu. Rượu có hơi chát, chúng tôi uống không quen. Triệu Ngọc tràn ngập nghi ngờ nói. Rượu đỏ, cứ đặt trên bàn như vậy thôi. Trong phòng ăn lại có nhiều người như vậy. Tên hung thủ kia, thật sự có cơ hội bỏ thuốc sao? Trương Mãnh Hải gật đầu. Đúng đấy, tôi cũng nghĩ về khả năng này rồi. Thuốc ngủ không phải là dạng thuốc viên à? Sau khi thả vào trong chai rượu thì còn phải khuấy nó lên nữa. Đúng không? Nhưng tôi còn nhớ rõ là hai chai rượu kia vẫn luôn được đặt cố định ở trên bàn. Hình như không hề di chuyển vị trí mà. Trừ tôi ra, thì còn 6 người nữa. Tương đương với việc chai rượu đó đặt trước mặt 6 người. Chuyện này đúng là khó khăn. Đúng rồi, trước kia tôi nghĩ như thế này. Người bỏ thuốc đó có khi nào thừa dịp lúc rót rượu lặng lẽ bỏ thuốc vào hay không? Nghe nói như thế, Triệu Ngọc không kìm lòng được vỗ tay một cái, bởi vì hắn cũng nghĩ tới điểm này, lập tức hỏi, như vậy ông còn nhớ đã có ai từng cầm chai lên rót rượu không? Nhớ chứ, tôi có nhớ. Chỉ có hai người từng động vào chai rượu kia thôi. Một người là bản thân Chủ tịch Chu, người còn lại là thư ký của Chủ tịch Chu, Y Cầm. Triệu Ngọc nhíu mày, Y Cầm. Y Cầm là thư ký của Chu Hỷ Thành, từng có quan hệ mập mờ với anh ta. Về cô Y Cầm này, năm đó cảnh sát cũng từng điều tra trọng điểm, nhưng mà không phát hiện giữa cô ta và Chu Hỷ Thành từng có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, dưới tình huống lúc ấy, Chu Hỷ Thành là người che chở cho Y Cầm. Anh ta đã đồng ý rằng sau này sẽ giao một công ty con cho cô ta quản lý. Hơn nữa, Y Cầm giống như Hàn Ngạo Bằng, sức lực của cô ta có hạn, rất khó kéo được Chu Hỷ Thành vốn nặng gấp đôi mình. Lúc này Trương Mãnh Hải lại bắt đầu dò dự. À, có điều, tôi không chắc lắm. Bởi vì tôi phải đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi không biết trong lúc đó những người khác có dùng bình thở rót rượu hoặc là đã xảy ra tình huống gì khác hay không. Lúc Trương Mãnh Hải nói chuyện, Triệu Ngọc đã mở hồ sơ xem những ghi chép về thuốc ngủ trong quá trình điều tra. Dựa theo điều tra của cảnh sát năm đó, họ đã tìm được tổng cộng 6 dấu vân tay trên chai rượu. Trong 6 dấu vân tay này, chỉ riêng không có vân tay của người bị tình nghi Lý Cần. Nhưng mà chuyện này chẳng những không loại trừ hiểm nghi của Lý Cần, mà ngược lại càng khiến cảnh sát hoài nghi, cho rằng Lý Cần cố ý không chạm vào hai chai rượu kia. Dù sao thì việc bỏ thuốc ngủ vào trong chai rượu không cần thiết chạm vào thân chai. Đương nhiên, đạo lý là thế này, nhưng cho dù có phát hiện vân tay của những người khác, cũng không có cách nào chứng minh những người này đều có hiểm nghi. Cho nên, cuộc điều tra về thuốc ngủ cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc, không có cách nào tiếp tục. Triệu Ngọc lại hỏi, nếu trí nhớ của ông tốt như vậy, thế ông có còn nhớ tối hôm đó có chuyện gì bất thường không? Trương Mãnh Hải cố gắng nhớ lại nói, không bình thường hả? À, điểm bất thường lớn nhất chắc chắn là Hàn Ngạo Băng nhỉ. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc nội bộ, chỉ có bà ta là người ngoài. Chắc chắn lúc đó chuyện sẽ hơi ngượng nghịu. Có mấy chuyện vì liên quan tới cơ mật buôn bán nên chúng tôi không dám nói lung tung. Trương Mãnh Hải bĩu môi nói, hơn nữa thì bà ta không uống Petrus, nhưng mà bà ta ăn không ít trứng cá muối đâu. Triệu Ngọc trợn mắt, không ngờ người đầu bếp này lại keo kiệt như vậy. Có thể là thấy được Triệu Ngọc đảo mắt khinh bỉ, Trương Mãnh Hải nhanh chóng giải thích. Cậu không biết đấy thôi, đó là trứng cá muối cá tầm thượng hạng đấy. Nếu nói một muỗng 10.000 cũng không hề khoa trương đâu. Thứ đó phải ăn tươi mới ngon, cho nên tôi chỉ chuẩn bị một ít thôi, là món ăn tinh túy đó. Nhưng người phụ nữ đột nhiên lên thuyền này lại làm đảo lộn kế hoạch của tôi, suýt nữa thì không đủ ăn. Mẹ ơi, một muỗng 10.000, khái niệm gì đây? Triệu Ngọc líu lưỡi, cảm thấy ông đầu bếp mập này có vẻ khoa trương. Có điều tôi cũng có hơi ngẩn ngơ. Tôi nhớ mang máng, hình như lúc ấy chúng tôi đã ăn sạch tất cả trứng cá muối. Nhưng sau khi tôi tỉnh lại từ trong hôn mê, thì hình như trên bàn lại còn lại một ít trứng cá muối. Thứ này đắt tiền hơn cả vàng, tôi khá để ý đến nó. Nhưng có lẽ là tôi nhớ lầm. Chắc có ai đó không ăn hết thì sao? Nghe thấy câu này, Triệu Ngọc lật hồ sơ rất nhanh, nhanh chóng tìm được một tấm ảnh chụp hiện trường. Ảnh chụp rất rõ, trên bàn ăn còn lại một chút trứng cá muối. Có điều không biết là vấn đề của ảnh hay vì đã không còn tươi mới mà số trứng cá muối này có màu đen lạ lùng. Phía dưới ảnh chụp còn đính kèm báo cáo xét nghiệm tất cả các nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo kiểm nghiệm của cảnh sát, hiện trường chỉ có hai chai rượu vàng, bình thở, còn có cốc của mọi người là có thành phần thuốc ngủ. Mà những nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn khác thì không có. Cho nên cảnh sát kết luận vấn đề nhất định nằm trong rượu vàng, cho rằng chỉ cần tìm ra người bỏ thuốc ngủ là có thể tìm ra chân tướng của vụ án mất tích trên du thuyền. Nhưng cảnh sát năm đó còn không tìm ra được. Đối với Triệu Ngọc bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời, gần như là chuyện không có khả năng. Sau đó, Triệu Ngọc lại hỏi Trương Mãnh Hải một vài vấn đề chi tiết cùng với vài chuyện về Chu Vận Địch. Trương Mãnh Hải thừa nhận từ sau khi Chu Hỷ Thành mất tích, địa vị trong công ty của gã ta xuống dốc không phanh, gã ta vốn không có tài cán gì trong việc kinh doanh. Một khi không có chủ tịch Chu nâng đỡ, quyền lợi của gã hầu như đã bị Chu Văn Địch triệt tiêu hết, biến thành một chức vị chỉ có tiếng, không có miếng. Trong thời gian này, gã ta đã định từ chức mấy lần, làm lại nghề cũ. Nhưng một là tiền lương của công ty không thấp, hai là gã ta đã quen với cuộc sống an nhàn như hiện tại rồi, không thể quay về phòng bếp chịu khổ nữa. Cho nên, gã ta cứ chấp nhận như vậy thôi. Các với cảnh ngộ của những người bị tình nghi khác, tính tình của Trương Mãnh Hải khéo đưa đẩy, sành sỏi, giỏi nịnh hót. Hơn nữa, còn có hiểm nghi nhỏ nhất trong vụ án mất tích trên du thuyền, cho nên mấy năm nay, sinh sống không tệ lắm. Đối với nữ cường nhân Chu Văn Địch này, Trương Mãnh Hải nói thẳng rằng, đừng nhìn mình mang chức chủ quản hậu cần, nhưng trên thực tế, lần họp nào, Chu Văn Địch cũng không thèm gọi mình. Cho nên gã ta gần như không giao thiệp gì với Chu Văn Địch, nên vốn không có khả năng đẩy cô ta xuống biển. Mặt khác, gã ta còn nói rằng, đêm qua, gã ta và hai lãnh đạo cấp cao thuộc bộ phận kinh doanh của công ty chơi đấu địa chủ, đến hơn 2 giờ khuya mới thôi, hai người kia có thể chứng minh cho mình. Sau khi thẩm vấn Trương Mãnh Hải xong, Triệu Ngọc không tiếp tục hỏi những người bị tình nghi khác, vì lúc này, nhân viên giám chứng từ Tịnh Hải đã đến nơi. Tổng cộng có 3 nhân viên giám chứng từ Tịnh Hải đặc biệt chạy tới. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, 3 người bắt đầu công tác thu thập, điều tra phòng của Chu Văn Địch. Trước đó, vì bảo vệ hiện trường, Triệu Ngọc chỉ xem xét hiện trường một cách đơn giản, chứ chưa cẩn thận tìm kiếm. Giờ phút này, thừa dịp nhân viên giám chứng làm việc, hắn lại tiến vào hiện trường lần nữa, vừa kiểm tra phòng của Chu Văn Địch, vừa cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó. Phòng của cô ta thật sự rất bừa bộn, có rất nhiều đồ vật bị vứt lung tung trên mặt đất. Dương hành lý của Chu Văn Địch cũng bị người ta mở ra, quần áo bên trong cũng bị ném khắp nơi. Hiện trường như vậy, thoạt nhìn, rất giống một vụ cướp bóc hoặc là trộm cắp. Như vậy, có khi nào việc Chu Văn Địch rơi xuống biển chỉ là chuyện ngoài ý muốn hay không? Vào đêm đó, có kẻ trộm vào phòng của cô ta muốn thực hiện hành vi trộm cướp. Nào ngờ, trùng hợp đụng phải Chu Văn Địch quay lại. Kẻ trộm dưới sự hoảng loạn đánh ngất xỉu hoặc là giết chết Chu Văn Địch, sau đó đẩy cô ta xuống biển. Nhưng mà, đây dù sao cũng là du thuyền. Bên ngoài có nhiều camera như vậy, thật sự có kẻ trộm to gan dám ăn trộm ở trên du thuyền sao? Còn nữa, sau khi điều tra video theo dõi lần một, bọn họ không phát hiện ra đêm đó có người đáng nghi nào rời khỏi khu khách VIP. Nói cách khác, cho dù thật có kẻ trộm, thì kẻ trộm kia vẫn còn ở trong khu khách VIP. Chuyện này làm sao có thể chứ? Không có, không có thứ gì đáng giá cả. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có giọng nói của nữ thư ký vang lên. Hóa ra Miêu Anh cũng có suy nghĩ giống như Triệu Ngọc. Cô đang hỏi nữ thư ký của Chu Văn Địch là Phan Tố Xuyên ở ngoài cửa. Phan Tố Xuyên nói, Chủ tịch của chúng tôi tính tình khiêm tốn, ngày thường chị ấy không thích đeo vàng bạc đâu. Lần này lên du thuyền, ngoại trừ mấy bộ quần áo, chị ấy cũng không mang theo thứ gì đáng giá cả. Không phải, tuyệt đối không phải là kẻ trộm đâu. Lúc này, người Ý tên Tất Quốc Thắng kia nói, đâu thể nói chắc chắn như vậy được. Các ông biết Chủ tịch Chu không hề mang đồ gì đáng giá theo, nhưng mà kẻ trộm thì không biết. Có lẽ hắn ta cho rằng đây là căn phòng xa hoa nhất trên du thuyền. Trong phòng chắc chắn sẽ có thứ gì đó quý giá. Phan Tố Xuyên nghi ngờ. Nhưng mà cửa phòng khách quý của các ông dễ mở như vậy ư? Một kẻ trộm bình thường có thể tiến vào một cách dễ dàng ư? Tề Kiến Hòa vội vàng giải thích. Không, hoàn toàn không có chuyện này đâu. Khóa điện tử của chúng tôi tuyệt đối không thể bị người ta cậy mở. Với lại, các ông nhìn đi, cánh cửa này đâu có dấu vết cậy khóa chứ? Miêu Anh phân tích. Như vậy thì chỉ có thể là người quen gây án thôi, là Chu Văn Địch tự mình mở cửa cho hung thủ. Phan Tố Xuyên lắc đầu nói. Nhưng mà nếu vậy thì chẳng khác gì vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Các anh thử nghĩ xem, nếu là một trong 6 người bị tình nghi kia, thì liệu Chủ tịch Chu có mở cửa cho bọn họ không? Tề Kiến Hòa nhếch miệng nói. Cho nên, ý của cô là người đẩy Chủ tịch Chu xuống biển không phải là một trong 6 người bị tình nghi kia, mà là một người khác, người không khiến Chủ tịch nghi ngờ. Tề Kiến Hòa vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều giật mình tại chỗ, suy nghĩ cẩn thận xem ai là người khiến Chu Văn Địch thả lòng cảnh giác. Phan Tố Duyến chỉ Tề Kiến Hòa trước. Ông! Sau đó lại chỉ vào mình. Tôi thấy trong chuyến du lịch bằng du thuyền lần này, chỉ có hai chúng ta mới có thể khiến chủ tịch mở cửa mà không hề băn khoăn, đúng không? Tề Kiến Hòa hoảng sợ. Cô nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi sao? Tôi không hoài nghi ông. Mỗi người chúng ta đều đã cung cấp cho cảnh sát quỹ tích hành động của chúng ta tối hôm đó. Tôi muốn biết ông đã ở đâu. Tề Kiến Hòa tức giận. Cô như thế này mà bảo không hoài nghi tôi à? Tối hôm qua tôi đã thị sát du thuyền với chủ tịch Chu, chào tạm biệt cô ấy tại sòng bạc, sau đó mới về phòng mình ngủ. Nếu không tin, các người có thể kiểm tra video clip. Cô, tại sao cô lại hoài nghi tôi hả? Tề Kiến Hòa rõ tỏ vẻ tức giận. Tôi và chủ tịch không thù không oán, tôi hại cô ấy làm gì? Miêu Anh thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên can. Ông đừng kích động, giám đốc Tề, anh hãy chuyên nghiệp một chút. Trong vụ này, chúng tôi đều phải điều tra và đối xử bình đẳng với tất cả những người từng tiếp xúc với chủ tịch Chu. Đối xử bình đẳng gì chứ? Tề Kiến Hòa chỉ vào Triệu Ngọc trong phòng. Kìa, đêm qua, người chủ tịch Chu gặp cuối cùng chính là anh ta đấy. Sao các người không hoài nghi anh ta hả? Đồ xanh dầu má nhà ông chứ. Kết quả, hắn ta vừa nói câu này xong, trong phòng lập tức vang lên tiếng chửi rủa của Triệu Ngọc. Chẳng lẽ không phải các ông vội vàng tới tìm tôi, muốn tôi phá án hả? Nếu các ông dám hoài nghi, ông đây sẽ bỏ gánh giữa chừng đấy. Triệu Ngọc vỗ ngực mà quát. Đồ xanh dầu má nhà nó. Ông đây là thân thám Triệu Ngọc, uy chấn vũ trụ, lay động càn khôn, là người chuyên bắt tội phạm giết người đó. Triệu Ngọc giống ầm lên, khiến Tề Kiến Hoa nhất thời sợ tới mức biến sắc, không dám nói lùng tùng nữa. Triệu Ngọc bước ra khỏi phòng, chỉ ra hành lang bên ngoài và nói. Tôi nói cho các ông biết, chuyện Chu Vận Địch rơi xuống biển chắc chắn không phải là bọn trộm cướp gây ra đâu. Chắc chắn hung thủ đã chuẩn bị kỹ càng ngay từ đầu rồi. Đây là một vụ án mưu sát có dự mưu, có kế hoạch. Mọi người sửng sốt. Tức là sao? Phan Tố Duyến hỏi. Anh, sao anh dám khẳng định như vậy chứ? Triệu Ngọc nói. Bên này là khu khách VIP, kẻ trộm cấp thấp không dám xông vào, kẻ trộm cao cấp thì sẽ tìm hiểu tin tức từ đầu. Một khi bọn họ biết tính tình của Chu Vận Địch khiêm tốn thì sẽ không hành động đâu. Triệu Ngọc lại vươn một ngón tay ra. Còn một điểm nữa, cho dù là kẻ trộm to hay nhỏ đi nữa, bọn chúng đều sẽ không ra tay lúc du thuyền vừa mới khởi hành, mà sẽ tiến hành khảo sát thực địa, đợi đến lúc chuyến đi sắp kết thúc rồi mới ra tay. À, mọi người nghe Triệu Ngọc phân tích đều cảm thấy rất có lý. Phan Tố Duyến chỉ vào cái hốc ngoài cửa nói. Như vậy, suy đoán của tôi lúc trước có khả năng xảy ra không? Tên hung thủ kia núp sẵn trong tủ điều khiển nguồn điện, đợi đến lúc chủ tịch mở cửa, hắn ta đột nhiên xông tới, đẩy chủ tịch vào phòng. Triệu Ngọc chỉ vào cái hốc đó. Cô mở to hai mắt ra mà xem. Chỗ đó cách nơi này hơn 10 mét. Hơn nữa, ngọn đèn ở đó sáng như tuyết. Nếu có một người đột nhiên nhảy ra mà Chu Vận Địch đã mở cửa, thì hoàn toàn có khả năng chặn người đó bên ngoài. Tề Kiến Hòa bỗng nhiên nói. À, đúng rồi. Tôi có hỏi nhân viên của tôi. Nhân viên phục vụ trong nhà ăn nói rằng nửa đêm hôm qua, cậu ta tận mắt nhìn thấy Chủ tịch Chu dùng thẻ phòng mở cửa, vào phòng một cách an toàn. À, lúc ấy cậu ta đưa cơm cho phòng số 15, trùng hợp đi ngang qua. Miêu Anh nói, ôi, nếu nói như vậy thì tương đương với chúng ta đã loại trừ khả năng có người theo đuôi hoặc là xông vào phòng Chu Vận Địch hả? Phan Tố Duyên nói, đúng đó, nói như vậy thì khả năng người quen gây án vẫn lớn nhất nhỉ? Thật kỳ lạ, người này sẽ là ai chứ? Miêu Anh nhắc nhở, Phan Tố Duyên, cô hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Người này gần như đã lật tung cả căn phòng của Chu Vận Địch lên. Chắc chắn là muốn tìm thấy thứ gì đó. Rốt cuộc có vật như vậy hay không? 30 phút sau, trong phòng thẩm vấn tạm thời của du thuyền, chủ quản bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Thiên Cần là Lý Cần nhớ lại. Đêm qua, tôi ở trong phòng cả đêm. Đầu tiên là xem xét tài liệu trên máy tính, sau đó viết một bản kế hoạch cho quý mới của công ty. Sau đó trao đổi ngắn với trợ lý của tôi thông qua WeChat. Tầm 11 giờ mới đi ngủ. Tướng mạo của Lý Cần trông rất đoan chính, thân hình cao lớn. Nhưng khi nói chuyện thì ánh mắt né tránh, vô cùng âm u. Hiển nhiên, tính cách hướng nội. Triệu Ngọc không nói mấy câu vô nghĩa với Lý Cần mà là trực tiếp tiến vào chủ đề. Chuyện 4 năm trước nhất định đã gây ảnh hưởng rất lớn cho anh, đúng không? Lý Cần cũng thành thật trả lời. Đúng thế, chuyện giữa Tiếu Mỹ và Chủ tịch Chu bị lộ ra ngoài, người làm chồng như tôi, đương nhiên vô cùng khó chịu rồi. Nhưng mà, trước khi chuyện đó xảy ra, tôi đang thỏa thuận chuyện ly hôn với Tiếu Mỹ rồi. Một là vấn đề về con nhỏ, một vấn đề nữa là phân chia tài sản. Ý kiến của chúng tôi không thống nhất, cho nên mới chỉ hoãn mãi. Sau đó, cha mẹ hai bên đều tham gia vào, ai cũng đòi lợi ích lớn hơn. Cuối cùng còn đánh nhau, làm cho mọi người rất là khó chịu. Nói như vậy thì, anh đã không để ý chuyện vợ anh ngoại tình rồi hả? Chu Hỷ Thành tán tỉnh vợ của anh cũng không hận à? Lý Cần bất lực nói. Nếu nói không để ý chút nào thì đúng là không có khả năng. Nhưng mà trước Chủ tịch Chu, cô ta không phải lần đầu tiên làm vậy. Vì cô ta mà tôi mất niềm tin vào phụ nữ. Còn Chủ tịch Chu, tôi không biết nên hình dung thế nào nữa. Có đôi khi tôi cũng hận anh ta bỏ đá xuống giếng, nhưng có đôi khi lại không hận. Anh cảnh sát, 4 năm trước tôi đã nói rồi. Chủ tịch Chu tự mình giải thích với tôi, nói rằng Tiếu Mỹ không phải người phụ nữ đáng tin cậy. Phụ nữ như vậy, không cần cũng được. Ở trên du thuyền, anh ta còn chính miệng bảo đảm với tôi rằng về sau sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn. Bất kể là trên phương diện công việc hay là phương diện sinh hoạt, anh ta hy vọng sau này tôi sẽ tìm một người phụ nữ khác đáng tin cậy. Anh ta còn nói sẽ đề cao chức vị cho tôi, để tôi phụ trách tất cả công việc liên quan đến nghiên cứu phát triển kỹ thuật du thuyền của công ty. Những lời này Triệu Ngọc đã từng thấy trong hồ sơ rồi. Có điều, hắn vẫn muốn nghe Lý Cần chính miệng nói để tiến hành phán định. Bởi vậy, hắn nghe vô cùng cẩn thận, lặp lại trầm trước từng chữ một. Lý Cần lắc đầu nói, nhưng mà không ngờ, trên du thuyền lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi chẳng những không được thăng chức, ngược lại, còn trở thành nghi phạm quan trọng, sau đó còn bị thờ ơ, phỉ báng. Sao những người này không chịu hiểu vậy? Nếu Chủ tịch Chu đồng ý dẫn tôi lên du thuyền, thì tức là anh ta đã tín nhiệm tôi. Nếu như vậy, vì sao anh không rời khỏi tập đoàn Thiên Cần? Tôi muốn chứng minh cho bọn họ thấy, tôi không thẹn với lương tâm. Chủ tịch Chu không phải do tôi hại chết. Tôi kiên trì ở lại Thiên Cần để chứng minh sự trong sạch của mình. Đương nhiên, tôi cũng không nỡ vứt đi những gì mình khó khăn lắm mới nghiên cứu được. Tập đoàn Thiên Cần là nơi duy nhất có thể khiến lý tưởng của tôi trở thành hiện thực. Anh là một nhân viên kỹ thuật nòng cốt. Trong mấy năm này, có ai kéo anh đi ăn máng khác hay không? Có, vô số kể. Lý Cần kể tên mấy công ty lớn, sau đó nói. Thậm chí ngay cả công ty bên Âu Mỹ cũng tìm tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ở lại Thiên Cần. Không thể không nói. Lý Cần do dự một chút, rồi mới nói. Chu Vận Địch đã giúp đỡ và ủng hộ tôi rất nhiều. Cho nên bản thân tôi cũng vô cùng cảm kích cô ấy. Phải biết rằng tôi là người bị tình nghi lớn nhất trong cái chết của Chủ tịch Chu. Chủ tịch Chu là anh trai của Chu Vận Địch. Theo lẽ thường, cô ấy phải ghét tôi mới đúng. Nhưng mà mấy năm nay cô ấy chẳng những không chèn ép tôi mà còn ủng hộ tôi hệt như Chủ tịch Chu vậy. Cho nên mong các anh hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không hại cô ấy đâu. Anh cảnh sát, mong các anh hãy suy nghĩ thật kỹ. 4 năm rồi. Nếu năm đó cảnh sát có thể tìm ra hung phạm thì sớm tìm ra rồi mới đúng chứ. Nếu tìm không ra, chứng tỏ hung thủ đã thoát tội một cách hoàn mỹ rồi. Tại sao hắn ta lại ngốc đến mức đụng chạm đến Chủ Vận Địch chứ? Làm thế chẳng phải là chui đầu vào lưới ư? Một câu này khiến mày của Triệu Ngọc nhíu lại thật chặt, không thể nào giãn ra. Từ một phương diện, hắn không thể không thừa nhận Lý Cần nói rất có lý. Nhưng từ một phương diện khác, hắn lại cảm thấy có chỗ nào là lạ. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không hợp lý, thì hắn lại nói không nên lời. Sau đó, Triệu Ngọc lại hỏi Lý Cần mấy vấn đề khác. Sau khi Lý Cần trả lời hết, cuộc thẩm vấn này mới xem như kết thúc. Lý Cần đi rồi, Triệu Ngọc không sốt ruột đi hỏi người tiếp theo, mà nghiêm túc phân tích những gì được ghi lại trên sổ của mình, ghi thêm một vài khả năng mình nghĩ đến lên đó. Về Lý Cần, hắn vẫn thấy gã ta có sơ hở gì đó. Cho dù là gã ta là người bị tình nghi lớn nhất, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy hiểm nghi của người này rất nhỏ. Thông qua cách Lý Cần nói chuyện thì có thể thấy được tuy tính tình anh ta khó chịu nhưng đầu óc thông minh, logic rõ ràng. Nếu vụ án mất tích trên du thuyền thật sự là gã ta làm thì gã ta có thể đoán trước mình nhất định sẽ là người bị tình nghi lớn nhất, cảnh sát nhất định điều tra gã trọng điểm. Cho nên dưới tình huống như thế hẳn là gã ta sẽ không dám ra tay. Xem ra vụ án giết người trên du thuyền này đúng là một vụ án bí ẩn vô cùng khó khăn. 6 người bị tình nghi đứng ngay trước mắt như vậy, nhưng lại khiến người ta không có cách nào nhìn thấu ai mới là hung thủ thật sự. Sau khi ghi chép xong, Triệu Ngọc vốn định gọi người bị tình nghi tiếp theo vào, nhưng sau khi bật điện thoại di động lên, lại đột nhiên phát hiện mình đã nhận được một tin nhắn mới. Tin nhắn này do Tiêu Hàng bên phòng đặc cần gửi tới. Sau khi mở ra, thì thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bức ảnh, trên ảnh là một người phụ nữ. Triệu Ngọc liếc mắt đã nhận ra người này là bạn thân của mình khi chấp hành nhiệm vụ ở Hàn Quốc, Lì Dìn Dù. Sau bức ảnh này là tin nhắn của Tiêu Hàng. Lão Triệu, chúng tôi đã kiểm tra tất cả video theo dõi trên du thuyền rồi. Chỉ phát hiện ra một người bạn cũ này thôi. Cô ta lên tàu Uranus vào 11 ngày trước. Chúng tôi đã xem tất cả các video sau đó. Hiển nhiên, người bạn cũ này không thu hoạch được gì trên du thuyền cả. Trong tấm ảnh, Lì Dìn Dù mặc quần áo đơn giản, đeo kính râm, có vẻ rất thời thượng. Triệu Ngọc không ngừng chậc lưỡi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Xem ra, phía Lì Dìn Dù đã theo dõi chiếc du thuyền này từ lâu, nhưng sau khi lên tàu thì lại không tìm được gì cả. Có điều, cho dù Lì Dìn Dù không tìm được bất cứ thứ gì, cũng không thể chứng minh chiếc du thuyền này không có vấn đề. Dù sao, cô gái tên Tina kia vốn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nếu cô ta thật sự lợi dụng du thuyền để vận chuyển kho báu của Tịch Vĩ thì chắc chắn cô ta sẽ chuẩn bị rất kỹ, không thể nào bị camera theo dõi phát hiện được. Cho nên Triệu Ngọc âm thầm hạ quyết tâm, sau khi điều tra xong vụ án của Chu Văn Định, hắn vẫn phải tìm kiếm cho thật kỹ mới được, xem mấy đạo cụ thần kỳ của mình có thể phát huy công dụng gì đặc biệt hay không. Triệu Ngọc, Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang nghĩ đến đây, Miêu Anh lại xông tới, vô cùng lo lắng nói. Bên nhân viên giám chứng vừa mới tìm được một manh mối lớn. Có thể chúng ta đã biết kẻ đẩy Chu Vận Địch xuống biển là ai rồi. Trong phòng Chu Vận Địch, Miêu Anh đeo găng tay, lấy một vật thể hình trụ đến trước mặt Triệu Ngọc. Cô kéo Triệu Ngọc vào phòng ngủ của Chu Vận Địch, đến khi thấy trong phòng không có ai mới nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, thứ này là chai hít xuyễn, bên trong còn dư lại nửa lọ. Triệu Ngọc khó hiểu. Chai hít xuyễn là sao? Thứ này chắc chắn không phải của Chu Vận Địch đâu. Miêu Anh nhìn thoáng qua bên ngoài rồi thì thầm. Em vừa mới hỏi người có chuyên môn, chỉ có người mắc bệnh hen xuyễn mới sử dụng thứ này, còn Chu Vận Địch thì không mắc bệnh hen xuyễn. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả? Vậy là em nghi thứ này là của hung thủ không cẩn thận làm rơi trong phòng, hay là... Nhân viên giám chứng vừa mới kiểm tra, chai hít xuyễn này đã cũ rồi, chứng tỏ có người đã sử dụng nó trong thời gian rất lâu. Hơn nữa, trên này còn có vân tay và một số mảnh da vụn rõ ràng. Miêu Anh chỉ vào chai hít xuyễn. Chỉ sợ chủ nhân của nó không có cách nào chống chế được nữa rồi. Chủ nhân của nó? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc nghĩ tới điều gì vội hỏi. Chẳng lẽ em đã biết thứ này là của ai rồi à? Đúng thế, em vừa mới phái người điều tra rồi. Trong tất cả những người bị tình nghi, chỉ có một người mắc bệnh hen xuyễn. Thứ này rất có khả năng là của ông ta. Triệu Ngọc kinh ngạc. Ông ta là ai vậy? Là ai? Miêu Anh nói ra một cái tên. Quan Tu Kiệt là thuyền trưởng phụ trách việc lái thuyền trên du thuyền trong vụ án mất tích lúc trước. Một trong các trưởng văn phòng của tập đoàn Thiên Cần. Ôi trời, không thể nào. Sao lại là ông ta được? Có phải hay không thì chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Anh nói thử xem, có phải bây giờ chúng ta nên xông thẳng tới, hỏi ông ta hay không? Ông ta có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, dù sao chúng ta có chứng cứ mà. Triệu Ngọc bỗng nhiên nhíu mày. Nhưng mà em không biết là thứ này có vẻ đáng nghi à? Nếu hung thủ thật sự là Quan Tu Kiệt, thì sao ông ta có thể đánh rơi vật quan trọng như vậy trong phòng của Chu Vận Địch chứ? Đúng rồi, thứ này được tìm thấy ở đâu? Ngay ban công bên ngoài, nó rơi dưới bàn trà ngoài ban công. Cái bàn trà đó có dấu vết bị dịch chuyển, có khả năng là trong lúc Chu Vận Địch vùng vẫy, hung thủ đã đẩy Chu Vận Địch ra khỏi ban công. Triệu Ngọc suy luận, chai hít xuyễn bị rơi, trùng hợp kẹp dưới bàn trà, nhưng mà hung thủ lại không phát hiện ra. Đợi đến lúc ông ta biết, thì ông ta bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi, cho nên mới lật tung phòng của Chu Vận Địch lên. Triệu Ngọc lắc đầu. Phân tích của hai chúng ta có vẻ ngây thơ đến quá đáng. Rõ ràng hung thủ là kẻ có tâm tư kín đáo, sao có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy được? Cũng có khả năng thứ này không phải của Quan Tu Kiệt, hay chúng ta cứ hỏi ông ta xem sao? Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói. Cũng được. Dù sao anh vẫn chưa thẩm vấn người này, bây giờ vừa lúc có cơ hội. Triệu Ngọc Lệ suy nghĩ một phen, nói với Miêu Anh. Có điều, anh vẫn thích bảo đảm hai tầng hơn. Như vậy đi, hai chúng ta phân công nhau hành động. Anh đi thẩm vấn Quan Tu Kiệt, em đi tìm Tề Kiến Hoa, cùng nhau tiến vào phòng Quan Tu Kiệt kiểm tra một phen. Thuận tiện, bảo bọn Tăng Khả điều tra tường tận tài liệu về Quan Tu Kiệt này. Xem sau khi vụ mất tích trên du thuyền xảy ra, ông ta có vấn đề gì hay không? Được rồi. Miêu Anh gật đầu, hai người lập tức phân công nhau hành động. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Ngọc quay về phòng thẩm vấn, đồng thời gọi Quan Tu Kiệt vào. Lúc trước, Quan Tu Kiệt chỉ là trưởng văn phòng của tập đoàn Thiên Cần, bây giờ đã thăng chức làm giám đốc công ty con của tập đoàn, có tư lịch nhất định trong tập đoàn. Thật ra, chuyện năm đó, người này cũng có hiểm nghi rất lớn. Dù sao thì lúc ấy, Quan Tu Kiệt phụ trách lái thuyền, biết rõ về việc điều khiển du thuyền và sắp xếp con đường cần đi, có điều kiện gây án rất hoàn mỹ. Nhưng mà có điều kiện lại không có động cơ. Giống với chủ quản hậu cần Trương Mãnh Hải, Quan Tu Kiệt cũng được chủ Hỷ Thành một tay cất nhắc, rất được chủ Hỷ Thành tín nhiệm. Có điều, khác với Trương Mãnh Hải xuất thân là đầu bếp, Quan Tu Kiệt có năng lực nhất định, có thể thay chủ Hỷ Thành đảm đương một phía. Cho nên, nếu dựa theo tình thế phát triển năm đó, trong số những người được tập đoàn tín nhiệm trở thành tổng giám đốc, tiếp nhận vị trí của Lôi Đại Thăng, thì chắc chắn sẽ có vị trí của Quan Tu Kiệt. Chỉ tiếc, chuyện chủ Hỷ Thành mất tích gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta. Hiện giờ chẳng qua chỉ là quản lý của công ty con, không có hy vọng thăng chức thành tổng giám đốc tập đoàn. Bởi vậy, Quan Tu Kiệt chẳng những không có động cơ giết người, mà hơn nữa còn là một trong những người không hy vọng chủ Hỷ Thành gặp chuyện không may nhất. Hơn nữa, năm đó cảnh sát cũng đã điều tra xung quanh ông ta, nhưng không điều tra được chuyện gì đáng nghi, cho nên đã loại trừ hiểm nghi của ông ta từ rất sớm. Trong số những người bị tình nghi, ông ta là một trong những người ít chịu ảnh hưởng nhất. Sau khi tiến vào phòng, Quan Tu Kiệt giống như Trương Mãnh Hải khen Triệu Ngọc một hồi trước. Cậu cảnh sát, tôi đã nghe nói đến danh tiếng của cậu từ lâu rồi, hôm nay được gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Lần này may quá, có thần thám siêu cấp như cậu trấn thủ, tôi tin rằng cậu nhất định có thể trả lại sự trong sạch cho tôi. Ừ, chỉ mong là vậy. Triệu Ngọc không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy chai hít xuyễn, đặt trước mặt Quan Tu Kiệt và hỏi. Ông nhìn thử xem, ông có biết thứ này hay không? Hả? Sau khi nhìn thì chai hít xuyễn, Quan Tu Kiệt kinh ngạc, mở to hai mắt. Thứ này, sao lại ở chỗ của cậu thế? Triệu Ngọc nhíu mày. Hả, là của ông à? Đúng vậy. Quan Tu Kiệt lấy chai hít xuyễn, nhìn kỹ một phen, xác định nói. Đúng vậy, nó là của tôi. Tôi mắc bệnh hèn xuyễn. Thứ này có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt đấy. Tại sao nó lại ở chỗ của cậu? Chẳng lẽ các cậu đã lục soát phòng của tôi sao? Ý của ông là thứ này vẫn luôn ở trong phòng của ông à? Quan Tu Kiệt không chút do dự. Đúng vậy, mấy năm nay bệnh tình của tôi không nghiêm trọng như trước, cho nên không thường dùng tới. Lần này, sau khi lên tàu, tôi vẫn luôn đặt nó trong vali, đến giờ vẫn chưa lấy ra lần nào. À, cậu. Triệu Ngọc lạnh lùng nói, thứ này được tìm thấy trong phòng của Chu Vận Địch. Cái gì? Quan Tu Kiệt hoảng sợ đến mức run rẩy, lập tức đứng bật dậy, kích động nói, Cậu đừng nói đùa nhá. Tôi chưa từng vào phòng của chú Vận Địch lần nào hết. Ông trời ơi, chuyện này rõ ràng là có người muốn hãm hại tôi mà. Bởi vì quá kích động nên Quan Tổ Kiệt đột nhiên thở dốc dồn dập, không ngờ lại phát bệnh. Ông ta vội của lấy chai hít xuyễn, hít vào vài hơi. Mà đúng lúc này, di động của Triệu Ngọc bỗng vàng lên. Miêu Anh gọi cho hắn. Triệu Ngọc, bọn em đã phát hiện vài thứ bất thường trong phòng của Quan Tu Kiệt. Người này, chỉ sợ là người này có vấn đề lớn. Cái này, sao có thể thế được? Trong phòng thẩm vấn, Quan Tu Kiệt nhìn thứ mà Miêu Anh cầm với vẻ mặt không thể tin nổi. Miêu Anh nói, đây chính là tư liệu nội bộ của Sòng Bạc Hoàng gia Singapore. Phía trên còn có vân tay của ông. 4 năm trước, ông nợ sòng bạc này 12 triệu. Đúng vậy. Nhưng mà hả? Sắc mặt Quan Tu Kiệt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Tôi đã trả hết rồi mà. Cái này, rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại tôi. Triệu Ngọc nói một cách kỳ quái. Ông tạm thời đừng nói đến chuyện hãm hại vội. Đầu tiên, hãy nói chuyện của 4 năm trước đã. Chuyện ông nợ nần có phải đã bị chủ Hỷ Thành phát hiện hay không? Quan Tu Kiệt lập tức trả lời. Hả? Không có đâu. Tuyệt đối không có. Cậu đừng nói linh tinh. Cho dù có biết đi chăng nữa, thì sao chứ? Cũng đâu thể cho rằng tôi vì vậy mà. Chủ tịch Chu, chuyện này... Miêu Anh cầm tập hồ sơ ghi chép nói. Trong cuộc điều tra 4 năm trước, vì sao ông không khai báo với cảnh sát chứ? Quan Tu Kiệt run rẩy. Tôi, chuyện này dù sao cũng mất mặt. Nói ra sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa sẽ làm tăng thêm khả năng hiểm nghi của tôi, còn gây bất lợi cho cuộc tranh cử trong công ty nữa. Cậu cảnh sát à, những chuyện này cũng là chuyện thường tình mà. Nhưng mà mong các cậu hãy tin rằng tôi không phải hung thủ. Triệu Ngọc lạnh lùng lên tiếng. Quan Tu Kiệt, tôi thấy tới bây giờ ông vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình thì phải. Quan Tu Kiệt lộ rõ về hoảng sợ. Tình cảnh, Miêu Anh nói. Chai hít xuyễn của ông được phát hiện trong phòng của Chu Vận Địch. Sau đó, chúng tôi tìm thấy tập tài liệu này ở trong phòng của ông. Điều này đã chứng tỏ bây giờ ông là nghi phạm hàng đầu trong vụ mưu sát Chu Vận Địch. Ông phát hiện Chu Vận Địch nắm giữ chứng cứ ông nợ một khoản lớn 4 năm trước, lo lắng vụ tai tiếng của ông bị vạch trần. Cho nên nửa đêm lẻn vào phòng của cô ta, đẩy cô ta xuống biển, đồng thời cướp tài liệu đi mất. Nghe thấy những lời này, Quan Tu Kiệt bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất, vội vàng nói. Đừng mà, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tôi chưa từng đi vào phòng của Chu Vận Địch, tôi có thể thề với trời. Quan Tu Kiệt đang vội vã giải thích, thì điện thoại của Miêu Anh vang lên. Sau khi mở máy, cô lộ vẻ lạnh lùng, đưa điện thoại đến trước mặt Quan Tu Kiệt và nói. Quan Tu Kiệt, ông còn gì để nói nữa không? Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn, thấy một bản báo cáo tài vụ được gửi đến điện thoại của Miêu Anh. Sau khi nhìn thấy bản báo cáo, Quan Tu Kiệt dùng mình một cái, sau đó vội vã của lấy chai hít xuyễn mà hít một hơi. Miêu Anh nói, đây là bản báo cáo tài vụ của công ty ông trước khi Chu Hỷ Thành xảy ra chuyện. Đúng là ông đã trả nợ, nhưng là lấy tiền của công ty Thiên Cần để trả, đúng không? Triệu Ngọc bừng tỉnh, chỉ vào Quan Tu Kiệt. Thì ra ông tham ô công quỹ. Quan Tu Kiệt như sắp khóc tới nơi, đau khổ quỳ trên mặt đất, ôm lấy ngực mà nói. Tôi, rốt cuộc là ai chứ? Là ai muốn hại chết tôi hả? Triệu Ngọc lạnh lùng. Ông còn rảo biện nữa hả? Không làm chuyện trái với lương tâm thì đâu sợ ma gõ cửa. Ông không giải thích rõ ràng chuyện này, thì cứ đợi đến lúc về cục cảnh sát mà thẩm vấn đi. Quan Tu Kiệt chắp tay với Triệu Ngọc nói, Tôi xin giải thích. Cậu cảnh sát, tôi thật sự là bị người khác mưu hại mà. Tôi thừa nhận, năm đó, quả thật, tôi đã dùng kinh phí công tác của công ty để trả nợ. Nhưng mà, tôi thế có trời đất chứng giám, Chủ tịch Chu thật sự không hề biết gì cả. Khi đó, mặc dù tôi nợ một khoản lớn, nhưng mà không phải tôi không thể trả nổi. Tôi có đầu tư vào thị trường ngoại tệ. Còn nữa, tôi còn âm thầm đầu tư mấy hạng mục nước ngoài. Nếu như rút hết tất cả các khoản tiền đó, thì hoàn toàn có thể trả được nợ. Nhưng mà, tôi cần có thời gian. Sau khi Chủ tịch Chu xảy ra chuyện, Tôi biết bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra tôi kỹ, cho nên tôi đã thông qua mối quan hệ mượn thêm một khoản tiền để trả lại cho công ty. Do bên tài vụ làm việc cẩn thận, tiền cũng không bị tổn thất, cho nên ban đầu không ai phát hiện ra. Về sau, rút hết tiền đầu tư về thì tôi cũng trả hết nợ. Thần Thám Triệu, cậu là người thông minh, chỉ cần cậu suy nghĩ kỹ là có thể nhận ra, nếu như chủ tịch Chu đã biết chuyện tôi làm thì tại sao hôm đó anh ta vẫn còn để cho tôi lên du thuyền chứ? Trong công ty có rất nhiều người biết lái thuyền mà. Nghe thấy lời giải thích của Quan Tù Kiệt, Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau, hai người không nói gì nhưng về mặt hiện rõ sự phức tạp. Quan Tù Kiệt lại nói: "Thần Thám Triệu, tôi và chủ tịch Chu không những không thù không oán mà anh ta còn là quý nhân của tôi nữa. Sao tôi có thể hại anh ta được? 12 triệu đối với tôi mà nói không phải là một số tiền lớn. Ban đầu, cho dù bị chủ tịch Chu biết được thì cũng lắm cũng là chửi rủa tôi một trận mà thôi. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì cũng chỉ đuổi tôi thôi mà. Nếu chỉ vì chút tiền nợ cờ bạc này mà giết người thì tôi tuyệt đối không làm nổi." Miêu Anh hỏi: "Vậy tài liệu trong phòng ông thì phải giải thích thế nào đây?" Về mặt Quan Tù Kiệt vô tội: "Thật sự không phải tôi mà. Tôi vốn không biết, tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ đó. Cậu xem, tôi sẽ không ngu đến mức mang theo chứng cứ gây bất lợi cho mình đâu, đúng không?" Tài liệu này hiển nhiên là có người thông qua thủ đoạn phi pháp để điều tra được từ trong nội bộ của sòng bài. Tôi vừa hỏi thư ký của Chu Vận Địch rồi. Phan Tô Xuyến nói rằng vào 2 tháng trước, Chu Vận Địch cố tình đi Singapore một chuyến. Bây giờ xem ra, tài liệu này có lẽ là của Chu Vận Địch. Chúng tôi đã phát hiện ra vân tay trên tài liệu. Bây giờ đang nghĩ cách để tiến hành đối chiếu. Triệu Ngọc quát: "Quan Tu Kiệt, bây giờ ông thành thật khai báo vẫn còn kịp đấy. Nói đi, có phải ông trộm tài liệu này từ chỗ Chu Vận Địch hay không?" Quan Tu Kiệt khóc không ra nước mắt: "Thần Thám Triệu à, cậu thử nghĩ xem. Nếu đúng là tôi trộm, nếu Chu Vận Địch thật sự bị tôi đẩy xuống biển, thì tôi có ngu đến mức để tài liệu này trong phòng mình không? Hiển nhiên quá rõ ràng rồi, có kẻ muốn hãm hại tôi. Kẻ hãm hại tôi mới là hung thủ thật sự." Quan Tù Kiệt nói như thế, Triệu Ngọc và Miêu Anh lại nhìn nhau. Thật ra, cả hai đã nhận ra đây rõ ràng là một vụ vụ oan, bởi vì nếu như Quan Tù Kiệt thật sự là hung thủ, thì sao có thể sơ suất đến như thế được? Không những để tra hít xuyễn của mình ở hiện trường, mà còn lấy tài liệu gây bất lợi trở về phòng mình. Sở dĩ Triệu Ngọc và Miêu Anh đen mặt là vì muốn dựa vào lần bức ép Quan Tù Kiệt này xem thử rốt cuộc ông ta biết những gì. Bây giờ xem ra vụ này lại có sự thay đổi mới. Niềm hưng phấn mơ hồ dâng lên trong lòng Triệu Ngọc. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết hung thủ càng muốn che đậy thì càng dễ để lại sơ hở sẽ ngày càng nhiều. Hung thủ không đổ tội cho Quan Tù Kiệt thì còn đỡ, nhưng nếu thật sự đổ tội rồi, trái lại càng giúp cho Triệu Ngọc nhìn thấy cơ hội. Sau khi Quan Tù Kiệt rời đi, Triệu Ngọc vừa ghi chép vào giấy, vừa nói với Miêu Anh: "Vụ này thật đúng là ngày càng thú vị. Theo lý mà nói, người có thể đẩy Chu Vận Địch xuống biển nên là một người thông minh và vô cùng cẩn thận. Nhưng mà hắn ta lại vẽ vời thêm chuyện vụ oan hãm hại, thật sự không chuyên nghiệp chút nào." Miêu Anh nhíu chặt chân mày: "Đúng vậy, em cũng cảm thấy điều này khá mâu thuẫn. Hung thủ coi chúng ta là kẻ ngốc à? Cho rằng chúng ta không thể nhận ra vụ vô ăn rõ ràng này ư?" "Càng nhiều hành động thì càng lộ ra sơ hở. Chỉ cần chúng ta lần theo manh mối này để điều tra, anh không tin không thể nắm được đuôi cáo của hắn." Miêu Anh e dè: "Có điều, về tên Quan Tu Kiệt kia, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Hung thủ cố ý để lộ tên này cho chúng ta, có phải là muốn tiết lộ thông tin gì cho chúng ta không? Cho dù hiện tại Quan Tu Kiệt không liên quan đến vụ án, nhưng có khi nào ông ta lại chính là điểm đột phá quan trọng trong vụ án du thuyền vào 4 năm trước hay không?" Triệu Ngọc gật đầu: "Em nói có lý lắm. Em bảo Tăng Khả điều tra kỹ Quan Tu Kiệt thêm lần nữa xem thử ông ta còn che giấu điều gì nữa không." Miêu Anh lo lắng: "Không có vấn đề gì. Có điều em cảm thấy trong quá trình thẩm vấn tiếp theo đây, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Thử nghĩ xem, nếu tên hung thủ này có thể dễ dàng lấy ống hít hen xuyễn của Quan Tu Kiệt đi mất, lại có thể dễ dàng để tài liệu kia vào trong phòng của ông ta, còn có thể tự do ra vào phòng của Chu Vận Địch. Người này thật sự không hề đơn giản. Triệu Ngọc có chùng suy nghĩ. Đúng vậy, giống như vụ án mất tích trên du thuyền vậy, điểm thú vị nhất của vụ này chính là nó. Hai camera giám sát bao quát lối ra vào của khu khách VIP. Chỉ cần hắn ta muốn rời khỏi khu khách VIP, ắt phải xuất hiện trong màn hình chính. Nhưng mà hung thủ lại không hề xuất hiện. Điều đó chứng minh rằng sau khi người này đẩy Chu Văn Địch xuống biển, cũng không hề nghĩ cách bỏ trốn, mà là ở lại trong khu khách VIP. Miêu Anh nói, vậy ý anh là chúng ta tiến hành lục soát theo cách trải thảm ư? Triệu Ngọc nhíu mày, đây là du thuyền, có thể trốn ở đâu được chứ? Nếu hung thủ đã có gan ra tay, thì hắn ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Anh vẫn cảm thấy hung thủ đang ẩn nấp trong số những nghi phạm kia. Có lẽ tên này không phải là hung thủ trong vụ án mất tích trên du thuyền vào 4 năm trước. Nhưng mà có lẽ hắn ta đã có được linh cảm từ vụ mất tích trên du thuyền, muốn lợi dụng 6 nghi phạm kia để che giấu thân phận của mình. Miêu Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, em cho rằng nếu muốn giải quyết vụ án của Chu Vận Địch thì chúng ta không thể bỏ qua bản thân Chu Vận Địch được. Nếu có người muốn đẩy cô ta khỏi du thuyền, chắc chắn cô ta đã gây sự gì đó rồi. Anh thấy thế này có được không? Chúng ta xin phép Tổng cục Hình sự để phía Ma Đô phối hợp với chúng ta tiến hành điều tra nội bộ tập đoàn Thiên Cần, xem rốt cuộc là ai đang ghi hận Chu Vận Địch. Được đấy, nhất định phải làm như thế mới được. Triệu Ngọc khẳng định, xem đồng hồ rồi nói, đã đến giờ ăn trưa rồi, cũng phải để ví tiền của tên Tề Kiến Hòa kia xuất huyết một lần. Mời hai ta ăn một bữa ngon, tuyệt đối không thể thua kém đám khách VIP này. Vậy, anh nói xem, đối với đám nghi phạm này, chúng ta có cần phải kiểm soát họ không? Bảo họ ăn ở khu khách VIP. Triệu Ngọc quả quyết. Không, không nên. Vụ này tương đối đặc thù. Nếu như kiểm soát sự tự do của họ, thì tức là Triệu Ngọc Anh đây không có năng lực rồi. Em nói với họ, cần làm gì thì cứ làm đi. Đợi sau khi ăn trưa xong, chúng ta mới tiếp tục. Miêu Anh nhìn đồng hồ. À, nhưng mà, thực ra, 6 nghi phạm thì anh đã hỏi hết 5 người rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi nữ thư ký của Chu Hỷ Thành thôi. Hay là... Triệu Ngọc khoát tay. Không, không chỉ riêng nữ thư ký, mà tất cả mọi người ở trong khu khách VIP đều là nghi phạm. Không vội, không cần vội đâu. Miêu Anh híp mắt, quan sát kỹ Triệu Ngọc. Anh được lắm. Xảy ra vụ án liên quan đến mạng người lớn đến vậy, thế mà anh còn có thể giữ bình tĩnh được. Thế này không giống anh lắm đâu. Sao em cảm thấy hình như anh đã thông đồng với Chu Vận Địch từ trước vậy nhỉ? Triệu Ngọc cảm đoàn. Đừng đùa nữa mà. Sao anh có thể đem chuyện lớn như vậy ra để đùa giỡn? Nếu anh thật sự có móc nối với Chu Vận Địch, cho dù không tuyên cáo với toàn thế giới thì cũng phải nói với em chứ, đại tiểu thư của anh. Miêu Anh vẫn híp mắt, tỏ vẻ không tin. Triệu Ngọc thành thật. Thực ra, anh chỉ là cảm thấy đã lâu rồi không gặp được vụ nào khiến anh cảm thấy hưng phấn như thế. Vụ án khó như vậy, đương nhiên phải hạ quyết tâm mới có thể giải quyết thật tốt. Miêu Anh lẩm bẩm. Vậy à, sao em cảm thấy không giống nhỉ? Em cảm thấy hình như anh đã biết được gì đó. Triệu Ngọc nhanh chóng kéo tay tiểu thư Miêu mà khuyên nhủ. Chắc bệnh cảm của em càng ngày càng trở nặng rồi đấy. Em nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Cho dù anh giấu ai thì cũng sẽ không giấu em đâu. Hơn nữa, toàn bộ nghi phạm đều đang ở ngay trước mắt chúng ta. Lại chẳng sợ họ bỏ chạy thì cần gì phải vội chứ. Nghe thấy Triệu Ngọc giải thích, Miêu Anh mới nửa tin nửa ngờ cùng hắn rời khỏi phòng thẩm vấn. Trong khu khách VIP có phòng ăn riêng là phòng ăn kiểu Ý do một vị đầu bếp người Ý đứng bếp chỉ chuẩn bị món ăn cho khách VIP. Có điều, bầu không khí trong phòng ăn hiển nhiên khác hẳn một trời một vực so với trước đây. Toàn bộ khách VIP đều trở thành nghi phạm, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Khi dùng bữa, chỉ có bên bàn Triệu Ngọc là chuyện trò vui vẻ, những người còn lại đều lựa chọn yên lặng, không ai nói chuyện, cũng không ai nghịch điện thoại. Mọi người cứ thế mà lặng lẽ dùng bữa, giống như đang tiến hành nghi thức nào đó rất áp lực vậy. Đến lúc này, mọi người rõ ràng chẳng còn tin tưởng ai nữa, sợ rằng cuộc thảo luận của mình sẽ đem đến tai họa, cho nên chỉ có thể lựa chọn im lặng. Tề Kiến Hòa thấy xung quanh không có ai, liền nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, tôi vừa cử người đi xác nhận lại rồi. Quan Tu Kiệt nói không hề sai. Tối qua, sau khi dùng bữa xong, ông ta lập tức quay trở về khu khách VIP. Có điều, cửa phòng của ông ta không nằm trong phạm vi giám sát của camera. Chúng tôi không thể xác định được có phải ông ta vẫn luôn ở trong phòng mình hay là có ai khác vào phòng của ông ta hay không. Triệu Ngọc cắn một miếng bò bít tết thơm lừng, gật đầu nói. Buổi chiều, ông tiếp tục phụ trách giám sát, mở rộng phạm vi ra, xem tại khu vực xung quanh khách quý có xảy ra chuyện gì khả nghi trong khoảng thời gian xảy ra vụ án không. À, được, được. Tề Kiến Hoa liên tục gật đầu. Còn nữa, đợi lát ăn cơm xong, ông đi cùng tôi tới khu khách VIP dạo một vòng. Chẳng lẽ, ngoại trừ hai cửa ra vào kia, thật sự không còn chỗ nào khác có thể vào khu khách VIP sao? Ôi trời, tuyệt đối không có đâu. Tôi ở trên con tàu này nhiều năm như vậy rồi. Sao có thể không hiểu rõ nó chứ? Những người ở trong khu khách VIP đều là người có máu mặt. Giữ an toàn, đời tư, độ thỏa mãn của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của du thuyền chúng tôi. Cho nên lần nào phục vụ khu khách VIP, tôi đều đích thân đi làm. Ngoại trừ vượt nóc băng tường từ bên ngoài khoang thuyền vào, thì thật sự chỉ còn hai cửa ra vào đó thôi. Mà cho dù vượt nóc băng tường vào, bên ngoài cũng có camera tia hồng ngoại, nhất định sẽ bị phát hiện. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy khu khách VIP có chỗ nào có thể giấu người không? Tập 341 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.